Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 5, tuyệt sát 3, góc chuyện audio.com, phiền toái đến lầu 5, Hồ Cẩn Huyên tiến vào trong thang mi nhỏ giọng ni ra, sau đờ xoay người NSN những con ét nhảy lờn nờ trong thang mi, trong lòng đang tính ton lúc no giết chết Lý Thanh Quy si mi thỏa đờ NG. Lý Thanh Quy si NSNS 5, sau đờ MTKSNG ngừng qua lại di động ở TIN người Hồ Cẩn Huyên, khiến Hồ Cẩn Huyên hận KSNG TH lập tức LM thịt lão gì ho SCNI. Bu vật A, bu vật quả thật chính L một báu vật, vóc người còn nóng bỏng hơn cô nàng bikini kia, công phu trên giường nhất định vô cùng không tệ, Lý Thanh Quốc nghĩ thầm. Sáu vệ sĩ áo đen nhìn động tác của Hồ Cẩn Huyên, phát hiện cô từ khi đi vào đến bây giờ đều một mực nhìn con số nhảy lên trong thang máy, không có chút động tác nào, cũng buông lỏng cảnh giác, dù sao một cô gái nhu nhược như vậy có thể có năng lực gì. Đinh, khi con số trong thang máy dừng ở số 5, cửa thang máy mở ra, Hồ Cẩn Huyên đi từ từ ra thang máy, sau đó ngồi xổm xuống, cầm một cái khăn giấy trong tay, từ từ lau giày, bởi vì động tác của cô, lộ ra bắp đùi tuyết trắng mê người của cô, Lý Thanh Quốc nhìn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên đi ra khỏi thang máy, sáu vệ sĩ cũng buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt. Khi thang máy sắp đóng lại, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng ném thuốc nổ mô hình nhỏ giấu ở bắp đùi vào thang máy, sau đó thang máy lập tức đóng lại, chỉ nghe, đùng, một tiếng, cả tầng lầu đều hơi chấn động, Hồ Cẩn Huyên mỉm cười đứng lên, vỗ tay một cái, sau đó chuẩn bị rời đi hiện trường. Đây là thứ cô vô tình làm ra, không ngờ hiệu quả cũng không tệ lắm, xem ra kỹ thuật chế tạo máy móc của cô đã đề cao. Thật là tiện nghi lão già này rồi, trước khi chết còn khiến đại tiểu thư hy sinh nhan sắc, cô nhớ không rõ đã bao lâu chưa lợi dụng sắc đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ vì cô không thích, huống chi trong nhà còn có một người đàn ông bá đạo. Nghĩ đến người đàn ông trong nhà, trên mặt Hồ Cẩn Huyên lộ ra ánh sáng yêu say đắm, trước kia cô chỉ muốn dạo chơi nhân gian, chưa từng nghĩ tới cô sẽ cắm đầu ngã vào trong ổ tình yêu, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng như thế. Người đàn ông trong nhà yêu cô đến như thế, cô dĩ nhiên sẽ không để ý, thỉnh thoảng ứng phó những người nịnh nọt làm người ta ghét dùm anh, ở nhà làm một phu nhân giàu có được sủng ái, tuy nhiên có lúc thật nhàm chán nên chạy đi làm nhiệm vụ, nhưng ông xã thân yêu của cô giống như đang cố gắng khiến cô vui vẻ. Khi Hồ Cẩn Huyên nghĩ tới, ai biết cửa thang máy vốn đang đóng trong nháy mắt mở ra, mà người vốn nên bị cô làm nổ chết giờ phút này bộ mặt như cục than đen, ho khan, chỉ thấy trên đất có một thi thể nữ, là cô nàng bikini vừa rồi, sáu vệ sĩ và Lý Thanh Quốc vẫn bình yên vô sự. Nhưng trong thang máy chẳng biết lúc nào có thêm hai người áo đen lạnh lùng, chẳng lẽ bọn họ chính là người ở chỗ tối bảo vệ Lý Thanh Quốc? Xem ra năng lực cũng khá mạnh, vừa rồi cô ở trong thang máy chỉ cảm thấy có hai cỗ hơi thở lạnh như băng, cho nên mới suy đoán chỗ tối có hai người, còn có bọn họ bởi vì cô tiến vào mà hơi dao động, khiến cô càng thêm xác định. Sắc đẹp có lúc cũng là một loại chuyện tốt, nếu không người chỗ tối cũng sẽ không bại lộ nhanh như vậy, những người này luôn cảnh giác, vì nếu là một vệ sĩ mà dễ dàng en bị sắc đẹp mê hoặc thì chủ nhân của bọn họ tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là cô không hề thấy đáng tiếc, bởi vì giờ khắc này người phải chết chính là Lý Đại Tham Quan mà bọn họ bảo vệ, còn người muốn giết ông ta chính là cô. Liếc về phía tử thi, góc chuyện audio.com. Thê thảm không nỡ nhìn trên đất, Hồ Cẩn Huyên nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, mới vừa hai người kia vẫn còn nhiệt liệt triền miên ở trong thang máy, biểu diễn một bộ xuân cung đồ sống sờ sờ, vào lúc này cũng đã trở thành thứ để Lý Thanh Quốc ngăn cản bao thuốc nổ, thật đúng là vô tình. Sáu vệ sĩ nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên, lập tức toàn thể vây công, khắp nơi ra chiêu ác, không hề bởi vì cô là một phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ tuyệt mỹ mà xuống tay lưu tình. Đừng tổn thương cô ta, khụ khụ khụ, bắt sống, khụ khụ khụ. Lý Thanh Quốc lên tiếng nói, cuối cùng không chống lại sắc đẹp hấp dẫn. Sáu vệ sĩ nghe được lời Lý Thanh Quốc nói, hiển nhiên có xuống tay lưu tình, nhưng Hồ Cẩn Huyên là ai? Cô tuyệt đối sẽ không bởi một câu nói của người khác mà cảm động, hơn nữa còn là người mơ ước sắc đẹp của cô, dĩ nhiên trừ ông xã thân yêu của cô ra. Cô tăng nhanh động tác trong tay, động tác của mọi người đều hung ác chí mạng, chơi cận đấu với cô, những người này cũng còn chưa có tư cách, thời gian của cô không nhiều lắm, muốn dùng thời gian ngắn nhất giết chết mục tiêu nhân vật. Hồ Cẩn Huyên hung ác quét ngang chân, đồng thời tay phải mạnh mẽ bổ vào trên cổ một người áo đen, trong nháy mắt hai người áo đen ngã xuống đất đau kêu lên. Cô cũng không có bởi vì như vậy mà dương dương đắc ý, ngược lại nhanh chóng lướt qua bên người một người khác, từ bên ngoài nhìn qua tựa như là tinh linh đang bắt đầu nhảy múa, mà động tác tuyệt mỹ lại mang theo hơi thở tử thần, khiến máu người áo đen nghịch chuyển, đau tận xương cốt. Bọn họ không biết hung khí của cô là cái gì, đến tột cùng làm sao phát ra hung khí, bọn họ chỉ biết chờ bọn họ phản ứng kịp, cổ đã có một vết rách thật nhỏ, mà tánh mạng của bọn họ vào thời khắc này cũng kết thúc. Bọn họ run rẩy muốn nói gì, nhưng thủy chung không có hơi sức. Chỉ có Hồ Cẩn Huyên mới biết bọn họ muốn nói cái gì, bởi vì tin đồn hung khí giết người của sát thủ, Lãnh Tâm, đứng đầu thế giới là thần bí nhất, hơn nữa mau chính xác, hung ác, vết thương đều trúng động mạch cổ, bọn họ đại khái cũng đoán được thân phận của cô rồi. Chỉ là thời gian đã chậm quá. Cách chương.